Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 586, hung thủ hiện thân. Tại Ngô Thần tuôn ra mấy người danh tự về sau, Lục Xanh liền chế định ôm cây đợi thỏ kế hoạch. Lục Xanh kết luận, hung thủ tuyệt đối sẽ lần nữa gây án, mà lại gây án phi thường vội vàng, nếu không hắn không có khả năng tại biết Huyền Thiên Phủ nghiêm phòng võ lâm nữ hiệp thời điểm, lại đột nhiên ở giữa quay đầu để mắt tới tiểu thư Khuê Các. Trưởng môn các phái cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ, phân biệt mai phục tại mấy hộ nhân gia chung quanh. Huyền Thiên Phủ thì tiến vào cái kia mấy nhà trong bóng tối nghiêm phòng. Thứ nhất chính là bảo mật, tin tức không thể dò dỉ ra. Muốn là hung thủ biết trong bóng tối có người bảo hộ, khả năng cũng không dám mắc câu rồi. Thứ hai là muốn hết thảy như thường, không thể biểu hiện dị thường khiến người hoài nghi. Mấy cái tiểu thư nơi đó có Lan Châu võ lâm nhân sĩ cùng Huyền Thiên Phủ cao thủ nhìn chăm chăm, mà Lục Xanh lại một thân một mình trong bóng tối đi vào Thác Bạt gia, bí mật tiềm phục tại Thác Bạt tiểu thư gian phòng phụ cận. Bóng đêm giáng lâm, Lục Xanh ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm Thác Bạt tiểu thư khuê phòng. Thậm chí Thác Bạt tiểu thư tắm rửa thay quần áo, Lục Xanh đều không có rời mở tròng mắt. Lục Xanh dám cam đoan, hắn thật không có nửa điểm rình coi ý nghĩ. Thuần túy là lo lắng thời gian một cái nháy mắt hung thủ tới không có phát giác. Bóng đêm càng dày đặc, một vòng trăng non chậm rãi dâng lên phủ lên đầu cành. Lục Xanh thừa dịp bóng đêm, thân hình lóe lên đi vào Thác Bạt tiểu thư gian phòng trên nóc nhà. Lấy Lục Xanh võ công, đừng nói không biết võ công nữ tử, coi như phía dưới là cái tiên thiên đỉnh phong nữ tử cũng đừng nghĩ phát giác được mảy may. Trăng non rất đẹp, không biết thời khắc này Bộ Phi Yên đang làm cái gì. Trời chuyện chỗ này lập tức trở về nhìn xem. Tiểu thư, rất muộn nên đi ngủ. Còn chưa ngủ ý, lại nhìn một hồi, gian phòng bên trong Thác Bạt tiểu thư chính trầm mê ở tiểu thuyết vô pháp tự kềm chế. Bởi vì thế này võ đạo hưng thịnh, sở dĩ cũng thật sớm diễn sinh ra được tiểu thuyết võ hiệp thứ này. Mà lại nơi này tiểu thuyết võ hiệp còn không phải hư cấu. Toàn mẹ nó là nhân vật chân thật, nhưng nhân vật là thật, cố sự tình tiết liền chưa hẳn. Tiểu thư, trắng đại phu thế nhưng là nói, ngủ ít dung nhan dịch lão, tiểu thuyết có thể ngày mai nhìn nha, muốn ngươi lắm miệng, ta có nguyên âm đan sợ cái gì, không nhìn thấy Lục Xanh làm sao cứu sống Bộ Phi Yên. Ta đêm nay liền không ngủ, ếch, Lục Xanh biểu lộ ngạc nhiên. Lúc nào lão tử đều thành tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính rồi? Bản quyền phí cho rồi sao? Đột nhiên, Lục Xanh sắc mặt phát lạnh, nháy mắt chỗ không gian một trận vặn vẹo. Người đã cùng bóng đêm đen kịt hòa làm một thể, mà tại người hình chui vào hắc ám thời điểm, một thân ảnh đột nhiên lướt qua hư không thẳng đến Thác Bạt tiểu thư khuê phòng mà đi. Bóng đen tại cửa sổ lưu lại trong chốc lát, cũng không có vội vã đi vào, nhưng chuyện quỷ dị lại phát sinh. Gian phòng bên trong, Thác Bạt tiểu thư đột nhiên hô hấp dồn dập lên, quyển sách trên tay cũng đột nhiên rơi xuống. Lục Lạc, nhanh, mau tới dìu ta một thanh. Tiểu thư, ngài thế nào? Chẳng biết vì sao, ta đột nhiên toàn thân bất lực, mà lại khô nóng. Tiểu thư, ta vậy thì đi gọi đại phu. Mà tại lúc này, bóng đen lặng lẽ đẩy mở cửa sổ, vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng. Thác Bạt tiểu thư đối diện lấy cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mà đối diện Lục Lạc nhìn thấy tiểu thư phản ứng cũng nghi ngờ quay đầu, vào mắt nháy mắt thấy được một cái khôi ngô nam nhân. Nhưng nàng còn chưa kịp rít gào lên, nam tử một trường bổ vào nàng phần gáy, nha hoàn nháy mắt ngất xuống dưới. Xem ra chính là hắn. Lục Xanh đáy lòng ngầm định, dưới chân nóc nhà nháy mắt sụp đổ. Oanh! biến cố phát sinh quá đột ngột, mà bóng đen tốc độ phản ứng cũng vượt qua lục xanh đoán trước. Thẳng tắp một trường, hướng lục xanh oanh tới. Rất tốt, thật lâu không người nào dám trực tiếp cùng mình liều một trường. Lục xanh biểu thị thích, một vệt kim quang khuấy động mà ra. Như Lai thần trưởng thức thứ nhất Phật quang xuất hiện trong nháy mắt. Nam tử áo đen không chút huyền niệm bay ngược mà đi, trực tiếp đụng nát đối diện vách tường bay ngược ra hư không. Mà lục xanh lại nghi hoặc nhìn bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn qua hư không, bởi vì ngay tại mới một nháy mắt, từng đạo cảnh cao thủ khí cơ khóa chặt chính mình. Đây cũng là vì sao lục xanh không có một chiêu phế bỏ đạo hắc ảnh kia nguyên nhân. Hắn nhất định phải lưu đủ thực lực ứng đối trong bóng tối đánh lén. Nhưng đối phương khí cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Tại bóng đen bị đánh bay nháy mắt, cái kia đạo khí cơ biến mất không thấy gì nữa. Ửng đỏ chế phục, múa áo choàng, còn có phía sau cái kia một thanh soái khí tuyệt thế hảo kiếm. Tuyệt mỹ rung động bóng lưng giết, để Thác Bạt tiểu thư trợn tròn trong mắt si ngốc nhìn xem lục xanh lâm vào trống không. Ngươi không sao chứ? Lục xanh thản nhiên nói một tiếng, nhưng không có chờ Thác Bạt tiểu thư trả lời. Thân hình nháy mắt lóe lên xông phá bóng đen xô ra tới động hướng nơi xa đuổi theo. Bóng đen muốn chạy, mà lại tốc độ cực nhanh. Nếu là chậm trong chốc lát thật đúng là bị hắn trốn ra chính mình khóa chặt. Mà đợi đến lục xanh biến mất, lâm vào lúc này Thác Bạt tiểu thư mới hồi phục tinh thần lại. Thật đẹp trai, chuyện gì xảy ra, chuyện gì? Động tĩnh nháy mắt kinh động đến Thác Bạt phủ, hộ vệ dẫn đầu chạy đến. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, ta còn chưa ngủ, các ngươi có thể tiến đến. Rầm rầm, phòng cửa bị đẩy ra, vào mắt lại là một cái lỗ rách nóc nhà, còn có bị đánh ra hình người vách tường. Nha hoàn Lục Lạc hiện ra bạch nhãn hôn mê trên mặt đất. Tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Bọn hộ vệ cảnh giác đem Thác Bạt tiểu thư vây vào giữa. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn, mới có một người áo đen lặng lẽ chui vào gian phòng của ta đánh ngất xỉu Lục Lạc. Hẳn là nghĩ muốn mưu đồ bất chính. Sau đó một người khác từ trên trời giáng xuống. Sau đó hai người đánh một chiêu. Người áo đen kia bị đánh chạy, về sau người kia đuổi theo. Tiểu thư nhưng nhìn thanh đối phương dung mạo, người áo đen kia không thấy rõ. Sao tới cứu ta cái kia? Dáng dấp nhìn rất đẹp, mặc trên người màu đỏ chế phục, hất lên áo choàng, phía sau còn đeo một thanh trường kiếm. Hộ vệ thủ lĩnh bất lực chửi bậy, ngươi lời nói này tương đương không thấy được. Nhưng nháy mắt, hộ vệ thủ lĩnh phát giác được mấu chốt trong đó từ màu đỏ chế phục, chẳng lẽ là Huyền Thiên vệ? Đúng. Thác Bạt tiểu thư đột nhiên hai mắt mạo tinh tinh vỗ tay một cái. Hắn áo choàng bên trên thêu lên kim sắc Huyền Thiên hai chữ, hẳn là Huyền Thiên vệ. Hỏi thăm một chút, hắn là ai? Đã có gia đình chưa? Ta muốn gả cho hắn. Lan Châu dân phong biêu hãn, dù là Lan Châu tiểu thư khuê các đều là như vậy trực tiếp dứt khoát. Muốn gả cho ai? Nói như thế lẽ thẳng khí hùng, căn bản không có nửa điểm thẹn thùng ngượng ngùng. Kim sắc, vàng bạc đồng sắt mộc. Tiểu thư kia, ngài vẫn là tắm một cái ngủ đi. Vị đại nhân kia chủ ý, ngài cũng đừng nghĩ. Thế nào, ngươi biết người kia? Ngươi không phải liền mặt của hắn đều không thấy à? Kim sắc Huyền Thiên hai chữ cũng không phải ai đều có thể dùng. Nếu như tiểu thư không có nhìn nhầm, cái kia vị đại nhân kia hẳn là Lan Châu Huyền Thiên phủ tổng trấn Lục Xanh Lục đại nhân. A, Thác Bạt tiểu thư mặt bên trên lập tức lại dâng lên hai đóa đỏ ửng. Nguyên bản nàng xem tiểu thuyết chính là thiên ngoại trích tiên truyền, nhân vật chính là Lục Xanh. Trong sách, Lục Xanh bị hình dung thành hoàn mỹ anh hùng, mưu trí song tuyệt, tài mạo song toàn, võ công tuyệt đỉnh, vô địch thiên hạ, thiếu nữ Hoài Xuân không hai lựa chọn. Hiện tại, trong suy nghĩ anh hùng dĩ nhiên thật xuất hiện tại trước mặt còn cứu mình. Đây quả thực là thượng thiên ban thưởng duyên phận a. Nhìn xem Thác Bạt tiểu thư dáng vẻ, làm sao không biết tiểu thư nhà mình lại phát hoa si. Tiểu thư, nhân gia Lục đại nhân thê tử là Thanh Loan kiếm tiên Bộ Phi Yên. Ách, a, Bộ Phi Yên không phải gọi Băng Phách kiếm tiên a. Kia cũng là lão hoàng lịch, Thanh Loan kiếm tiên là hoàng thượng ngự tứ phong hào, mà lại Bộ Phi Yên là triều đình nhất phẩm cáo mệnh. Cung phụng các lão, ngươi vẫn là đừng có nằm mơ. Tần đại gia là vì muốn tốt cho ngươi, đừng nhớ thương. Vẻn vẹn mấy hơi thở, Lục Xanh liền lần nữa đi theo đối phương. Đối phương quanh thân huyết khí dập dờn, liền phảng phất trong đêm tối đom đóm tiên minh như vậy chói mắt. Căn bản không cần Lục Xanh cẩn thận tìm, tùy tiện cảm giác một chút liền có thể khóa chặt. Kiếm lưu tinh, Lục Xanh quát lên một tiếng lớn, thân hình nháy mắt hóa thành hư vô, lấy ngắn nhất cách, tốc độ nhanh nhất hướng bóng đen cấp thứ mà đi. Kiếm lưu tinh là Lục Xanh hiện tại có khả năng nắm giữ đơn thể công kích nhất nhanh, lực sát thương mạnh nhất một kiếm. Đừng nói một cái tiên thiên đỉnh phong, chính là đến cái đạo cảnh tông sư chính diện tiếp nhận cũng phải quỳ. Sau lưng sắc bén kiếm mang cấp tốc tới gần, bóng đen phía sau lông măng nháy mắt nổ tung. Hắn nghĩ tới gặp được Lục Xanh nên làm cái gì, thậm chí nghĩ tới vô số phương pháp từ Lục Xanh trong tay trốn về một cái mạng nhỏ. Tựa như mới gặp được không đúng lập tức chạy, hắn nghĩ tới các loại ứng đối phương thức, nhưng lại duy chỉ có không có nghĩ qua. Chính mình tại Lục Xanh trước mặt liền cơ hội phản kháng đều không có. Hắn biết Lục Xanh rất mạnh, thậm chí so với hắn cha còn mạnh hơn. Nhưng là, tưởng tượng tốt đẹp dường nào, hiện thực lại cỡ nào tàn khốc. Đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp đối thủ là bản tính trời cho con người. Đối với Lục Xanh cường đại hoàn toàn không biết gì cả, người tại đối mặt Lục Xanh thời điểm chỉ có thể tuyệt vọng run rẩy. Người cuối cùng chịu hiện thân, Lục Xanh đột nhiên đối với hư không lạnh lùng hét tới. Kiếm lưu tinh nháy mắt quay đi, một kiếm đâm về hư không. Oanh, hư không bên trong màn đêm đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, sắc trời phá vỡ, vô số tinh thần từ trong màn đêm chiếu nghiêng xuống. Một kiếm này phảng phất xuyên phá trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rúng động, một cái bóng mờ quỷ dị xuất hiện tại người áo đen bên người. Không gian một trận vặn vẹo, người áo đen cùng hư ảnh đột nhiên đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, đầu lại có chút đau. Cái này mẹ nó lại là cái gì thủ đoạn? Lần trước Minh Vương có thể tại thời khắc mấu chốt tránh thoát chính mình một kiếm. Lục Xanh nhìn, dù sao Minh Vương thủ đoạn quỷ dị, Lục Xanh bởi vì chưa từng gặp ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng bây giờ gia hỏa này lại sử dụng ra cùng Minh Vương hoàn toàn khác biệt thủ đoạn. Lúc nào đạo cảnh đỉnh phong cao thủ thành rau cải trắng rồi? Không phải đạo cảnh đỉnh phong thành rau cải trắng. Một cái thanh lãnh âm thanh âm vang lên, Bắc Giả Vô Nguyệt đột nhiên xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Mà là có rất nhiều người lúc này xuất hiện, ngàn năm ẩn nấp không ra, đại kiếp đem đến đều đi ra. Bọn hắn là ai? Ở giữa tại hồng trần cùng thánh địa ở giữa người, Bắc Giả Vô Nguyệt đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Ta Tiên Linh Cung không phải liền là a? Tại Lục đại nhân không thấy tại hạ trước đó, có thể từng nghe nói qua tên Bắc Giả Vô Nguyệt. Cái này giải thích không có mau bệnh, cao thủ tại dân gian. Cái này lời nói mãi mãi cũng đúng. Không có người có thể vỗ bộ ngực nói, ta là thiên hạ đệ nhất, dám nói cái này lời nói, cam đoan không bao lâu sẽ nhảy ra phá ngươi ghi chép ba ba đánh mặt. Người kia là ai? Bắc Giả tiên tử nhưng có suy đoán? Không có, nhưng có thể khẳng định, hắn không tới siêu phàm. Không tới siêu phàm thế nào? Không tới siêu phàm liền không đủ gây sợ. Lục đại nhân cũng là đi đến người ở cảnh giới này. Nghĩ đến hẳn nghe nói qua một câu, đạo cảnh phía dưới đều sâu kiến, không vào siêu phàm tận uổng công. Thật chưa nghe nói qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,